Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140, toàn khu thông cáo. Chỉ gặp Độc Cô Cầu Bại trầm ngâm nửa ngày, không dám nói biết lai lịch, bất quá ngọc giản này phía trên, tựa hồ có một tia cảm giác quen thuộc, cảm giác quen thuộc, ta cả đời tung hoành thiên hạ. Nhân gian đã không đối thủ, đến tuổi già, tinh lực đều dùng tại tìm kiếm hỏi thăm ngoài vòng giáo hóa người. Để cầu bại một lần phía trên, mặc dù không có tìm tới trong truyền thuyết ngoài vòng giáo hóa người. Nhưng là, lại trong lúc vô tình đụng phải tuyệt đại dị tượng, gặp một tòa huyền không tiên sơn. Vừa rồi ta nói ngọc giản này bên trên có một tia cảm giác quen thuộc. Liền đến từ ngọn tiên sơn này phía trên, ta hoài nghi, ngọc giản này liền là đến từ tiên sơn chi vật, huyền không tiên sơn, Tiêu Thiên trong đầu lập tức chừng một tí, khó nói ngọc giản này lai lịch, cũng là một đầu chuỗi nhiệm vụ mở ra bí mật sao. Gặp được bực này tuyệt đại dị tượng, ta tất nhiên là không chịu buông tha, vốn muốn leo núi thỉnh giáo, nhưng là, ai? Nói đến đây, Độc Cô Cầu Bại đột nhiên thán một ngụm khí. Cái này, 217, tòa trên tiên sơn, tựa hồ bị người thiết dưới một loại nào đó giam cầm. Ta mặc dù hào kiếm ma, nhân gian vô địch, nhưng là thậm chí ngay cả ngọn tiên sơn này sơn môn chỗ kiếm trận đều không thể xâm nhập. Người cùng trời, chênh lệch lớn, quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Độc Cô Cầu Bại lời còn chưa dứt, đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, mở ra tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn chuỗi nhiệm vụ, bí cảnh Thục Sơn mở ra. Bí cảnh Thục Sơn, đầu này chuỗi nhiệm vụ, lại là liên quan đến kia một tòa trong truyền thuyết tu tiên thánh địa. Thục Sơn, truyền thuyết là thần giới một cây đại thụ biến thành. Thục Sơn hình thành sau không biết bao lâu, phụ cận khác là khí cùng linh lực cực mạnh dị tượng bị một chút phương sĩ phát hiện, khiến cho Thục Sơn trở thành trong truyền thuyết tiên sơn, bắt đầu có người tu tiên ở chỗ này xây nhà tu luyện. Mọi người phương thức tu luyện không giống nhau, toàn bằng từ ngộ, ở giữa có số ít người thành tiên. Theo thời gian trôi qua, tại Thục Sơn bên trên tu luyện chứng được thần cách, đắc đạo phi thăng truyền thuyết càng truyền càng xa. Hoa Hạ bên trong, càng ngày càng nhiều người tiến về tìm kiếm tiên sơn, quy mô đạt tới mấy ngàn người, mà kia cực ít đếm độ kiếp phi thăng người. Cũng tại Thục Sơn bên trên thiết môn lập phái, là Thục Sơn phái, Thục Sơn chung quanh cường đại linh lực. Không chỉ có hấp dẫn nhân loại tiến về tu tiên, đồng thời cũng hấp dẫn không ít yêu ma tụ tập, khiến cho Thục Sơn chung quanh dân chúng bị hại nặng nề. Cuối cùng, Thục Sơn kiếm tu bên trong có một vị cao nhân, huy kiếm chặt đứt thần thụ rễ cây, khiến cho cả tòa tiên sơn huyền không mà lên, giấu tại trong mây mù. Từ đó, Thục Sơn tu tiên liền dần dần trở thành một cái truyền thuyết. Mà gặp qua Thục Sơn chân diện mục người cũng biến thành càng ngày càng ít. Nhìn thấy trong hệ thống liên quan tới bí cảnh Thục Sơn giới thiệu, Tiêu Thiên không sai biệt lắm cũng minh bạch Độc Cô Cầu Bại đã thấy tòa kia huyền không tiên sơn, hẳn là giấu ở trong mây mù Thục Sơn, cũng cụ tượng hóa đến trong trò chơi, trở thành một cái cùng loại phó bản tồn tại. Keng, người chơi giống như đi có tiếp nhận hay không tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là bí cảnh nhiệm vụ, độ khó tương đối cao, mời cẩn thận cân nhắc. Tiếp nhận, keng, người chơi Tiêu Thiên tiếp nhận nhiệm vụ. Thần bí ngọc giản chuyển đổi là Thục Sơn thìa, kia phiến ngọc bài tàn phiến, hóa ra liền là Thục Sơn bí cảnh chìa khóa. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại cùng ngày hệ thống bên trong vang lên, người khác không cách nào biết được, chỉ coi hắn là trong lúc trầm tư. Tiểu tử, bên trong ngọn tiên sơn cố nhiên tồn tại đại cơ duyên, nhưng là cũng có thể là có nguy hiểm to lớn. Mặc dù ngươi năng lực thâm bất khả chắc, nhưng cũng không cần quá mạo hiểm. Độc Cô Cầu bại ngữ khí mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng trong đó quan tâm chi ý cùng ngày vẫn có thể nghe được. Tiện tay một vòng thu hồi ngọc giản, đa tạ tiền bối quan tâm. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, lại cái gọi là không vào tin huyệt làm sao bắt được cọp con. Đã mở ra Thục Sơn bí cảnh, Tiêu Thiên há có không đi đạo lý. Huống chi từ ngọc giản phía trên, hắn còn cảm nhận được một tia bản nguyên chi lực. Bất quá, ngay cả Độc Cô Cầu bại loại người này giới vô địch cao thủ tuyệt thế, thậm chí ngay cả sơn môn đều không thể xâm nhập. Có thể thấy được Thục Sơn bí cảnh cường độ cũng là tương đương kinh khủng. Chính mình mặc dù thu được cường đại kỹ năng, vẫn là cẩn thận là hơn. Keng, lúc này, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở. Huyền Minh Thư Viện nhiệm vụ hoàn tất. Phải chăng truyền tống rời đi? Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp thiên tuyển giả thân hình hóa thành một đạo đạo cột sáng biến mất. Mà Giáp Ất Bính Đinh bốn viện lão sư, theo nội dung cốt truyện hoàn tất, thân hình cũng thời gian dần qua trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Nơi này đến cùng là chân thật vẫn là hư ảo? Tại nghi vấn như vậy bên trong, Tiêu Thiên cũng đồng thời lựa chọn truyền tống rời đi. Vài giây đồng hồ về sau, thân hình của hắn cũng hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ngay tại chỗ. Mà tại sở hữu người biến mất về sau, kia phiến bị Độc Cô Cầu bại chém thành phế tích mặt đất, đột nhiên bắt đầu tự hành chữa trị đứng lên, thật giống như một con bàn tay vô hình chính đang thao túng hết thảy. Không quá mấy phút, lại biến thành một cái hoàn chỉnh Huyền Minh Thư Viện. Chờ đợi lần tiếp theo mở ra thời gian đến không? Chỉ có làm lúc này mới khiến người ta cảm thấy nơi này đích thật là một cái trò chơi. Cứ việc nó nhìn vô cùng chân thực. Cùng lúc đó, đường nội thành người chơi cũng từ đằng xa phát hiện bao phủ mặt phía bắc Huyền Minh Thư Viện bạch sắc quang mang. Theo quang mang dần dần tán đi, trước đó những cái kia truyền thuyết tiến vào tu hành người chơi cũng rốt cục trở lại đường thành. Bên trong, thực lực của bọn hắn phổ biến đều chiếm được đại phúc tăng lên. Chỉ là tại những này truyền tống ra người tới bên trong, đồng thời chưa từng xuất hiện cùng ngày thân ảnh, mà bên trên bầu trời lại có màu xanh long tinh biến mất tại trong tầng mây. Là Thất Túc Thương Long. Nghe nói là thiên bảng đệ nhất tiêu thần tọa kỵ. Giống như tiêu thần lần này cũng hoàn thành Huyền Minh Thư Viện chuỗi nhiệm vụ. Nghe nói còn giống như thu được cực kỳ nghịch thiên ban thưởng. Ai, loại này gamer thần chúng ta cũng liền hâm mộ một tí liền tốt. Không cần nhớ quá nhiều. Mẹ kiếp, Tiêu Thiên đại thần còn cần lông chân à? Tư thế nhiều hội chăn ấm. Trên lầu Lan, buồn nôn chết, mỗi một lần Tiêu Thiên xuất hiện, trên kênh thế giới không khỏi là sôi trào khắp trốn. Hâm mộ có, ghen ghét có, dù sao thì một mảnh náo nhiệt. Ngay tại mọi người trò chuyện náo nhiệt thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, một đầu chữ vàng hệ thống tin tức, đồng thời tại Hoa Hạ khu đều cái khu vực nhiều lần trên đường soát bình phong. Hoa Hạ khu, đế đô, lọt vào đại quy mô nghiêm trọng tập kích. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào a? Cầu chân tướng không? 6. Vừa rồi thu được khẩn cấp thông cáo. Có người hay không biết là chuyện gì xảy ra? Ta cũng thu vào. Ta cũng là. Giống như trên. Ta cũng là. Sẽ không tất cả mọi người thu vào a? Theo Hoa Hạ khu người chơi lục tục ngo ngoe tiếp thu được nhắc nhở, toàn bộ thế giới nhiều lần đảo lần nữa sôi trào lên. Bởi vì chuyện như vậy, ở trong game còn là lần đầu tiên xuất hiện. Tận thế tại tuyến trong game, bởi vì người chơi người đếm qua tại khổng lồ, cho nên mỗi cái đại khu đều lại lần nữa phân chia như làm khu vực. Nào đó một cái khu vực phát sinh quái vật tập kích sự kiện, hệ thống cũng sẽ ở dựa theo tập kích đẳng cấp tiến hành đẳng cấp khác nhau thông cáo. Mà lần này, hệ thống vậy mà lần đầu tiến hành hoa hạ khu toàn khu thông cáo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.